Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 423, đừng thương hại ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn xoay người, vùng tay lên, thuốc vẩy ra ngoài. Hiền Vương nhanh tay lẹ mắt kéo Lộ Nhi. Chén thuốc rơi xuống trên đất. Lộ Nhi không cẩn thận vẫn bị dính chút thuốc. Hừ, ta không muốn gặp nàng. Cũng không cần nàng tới thương hại ta. Thấy Lộ Nhi được bảo vệ gắt gao trong ngực Hiên Vương. Bọn họ trai tài gái sắc, là xứng đôi cỡ nào. Hơn nữa bọn họ còn có hài tử. Bọn họ là một gia đình hạnh phúc. Mà mình thì sao? Đến cuối cùng, cùng lắm cũng chỉ là cô đơn mình một. Lộ Nhi, nàng thật thật là tàn nhẫn. Làm sao nàng có thể đối với ta như vậy? Nhìn hắn như vậy, ánh mắt Lộ Nhi cay cay. Nước mắt xoay chuyển, nàng lẩm bẩm nói. Vương gia, ngài là bằng hữu tốt nhất của ta. Cũng là một trong những người đối với ta tốt nhất. Lộ Nhi làm sao có thể không cần chứ? Vương gia, còn nhớ bí mật của chúng ta. Đó là bí mật của hai người chúng ta. Cho tới bây giờ ta chưa từng nói với người khác. Lộ Nhi vẫn chờ thân thể vương gia khỏi. Phụng bồi Lộ Nhi, câu nói kế tiếp. Lộ Nhi cũng không nói ra nữa. Hai mắt Khánh Vương kinh ngạc nhìn Lộ Nhi. Qua hồi lâu, chợt thở dài nói. Lộ Nhi, đáp ứng ta. Trước tiên đừng thành thân. Được không? Chờ ta đứng lên, theo ta một khoảng thời gian. Có lẽ trong khoảng thời gian hắn hôn mê, chuyện cần biết cũng không nhiều. Hắn không biết, thời gian đối với Lộ Nhi quý báu thế nào. Càng không biết. Hướng quân sẽ tới. Có lẽ, nàng thật sự vô cùng máu lạnh. Cúi đầu, Lộ Nhi cũng không nói lời nào. Nàng biết, đáp ứng, rất dễ dàng, mở mồm sẽ làm được. Nhưng đáp ứng, cũng rất khó khăn. Nếu như có thể đáp ứng, nàng đã sớm đáp ứng. Lộ Nhi, sắc mặt của con thật là trắng. Không sao chứ, nơi nào không thoải mái, cách chương.